Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một tuần làm việc mới. Trong buổi tối đầu tuần hôm nay, trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện rất hay của tác giả Thu Thảo. Câu chuyện có tựa đề là Ông Già Bất Hạnh. Một câu chuyện rất hay. Chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe ngay sau đây qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ông Ba Tiểu năm nay đã ngoài 70, một người đàn ông bất hạnh của vùng đất Hồng Ngự Yên Bình này. Hỏi ông là người đàn ông bất hạnh nhất thì cũng không sai, bởi cuộc đời của ông là một tấn bi kịch. Ông Ba Tiểu gốc Hoa sinh ở chợ lớn Sài Gòn trong một gia đình có truyền thống làm bếp. Công chính cái nghề này mà vào những năm 60 của thế kỷ trước, ông mới có hơn 10 tuổi đã phải theo gia đình ra Huế. Vì có một viên sĩ quan mê tài nghệ nấu nướng mà thuê riêng về cái biệt phủ của mình để làm phụ trách truyền bếp núc. Thời gian đầu ông được cho là đi học và sinh hoạt chung với cả con của chủ nhà, cho nên nhìn chung cuộc sống sung túc đầy đủ lắm. Nhưng rồi binh biến làm cho nhà tan cửa nát, bố mẹ của ông chạy loạn rồi dẫm phải bom do quân Mỹ cài. Thế là ông Ba Tiểu trở thành một kẻ mồ côi. Lăng bàn về lại Sài Gòn, những tưởng đâu ông sẽ được dòng họ và những người thân thích cưu mang. Ấy vậy mà những kẻ đó không xem ông là con cháu mà chỉ giống như những người ở mà thôi. Không được đi học, suốt ngày phải làm việc nhà. Và kinh khủng hơn là năm ông lên 17 thì bị té ngã đến bị tật ở một bên chân vì mang vác nặng. Thấy không sống nổi, ông liều mạng tìm đường ra ngoài Huế. Ở đất Hồng Ngự bấy giờ tan hoang hết cả. Nhưng ít ra ông còn có chỗ để dung thân, là nhà của một người quen của bố mẹ. Sau giải phóng, ông Ba Tiểu xin vào làm ở một hợp tác xã nông nghiệp gần nhà, rồi cưới được vợ. Tuy nhiên sự ấm êm hạnh phúc cũng chỉ kéo dài ngót nghét gần một năm. Vợ của ông sinh khó mất luôn cùng với đứa con còn chưa kịp thấy ánh mặt trời. Ông Ba Tiểu đau khổ lắm, thậm chí ông còn nghĩ đến việc tự tử. Thế nhưng rồi một lần nữa tạo hóa chiêu ngươi, ông trời không cho ông chết. Khi ông treo cổ thì cành cây gãy xuống, khi ông nhảy sông thì có người phát hiện vớt lên. Sau mấy lần chết hụt, ông Ba Tiểu không cố chết nữa. Công việc hàng ngày của ông là mò cua bắt ốc, hái rau mướn cho người ta để đổi lấy gạo ăn. Nhưng khi mà trời chuyển, không làm gì được thì ông đành cắp nón ra ngoài cổng ngôi chùa làng ăn xin. Cũng may là ngôi chùa này khá đông, cho nên là ông cũng có đủ tiền để sống lay lắt qua ngày. Hôm nay cũng là một ngày như vậy. Mùa mưa đã tới, đồng ruộng ngập lụt cả. Đám rau cũng hư hỏng chẳng hái được. Mưa giả dích khi to khi nhỏ không ngớt mấy ngày hôm nay. Ông Ba Tiểu như thường lệ ngồi thu lu một góc dưới mái hiên của ngôi miếu. Trời đã xế chiều, hôm nay ông không xin được gì nhiều. Gom lại cả ngày thì cũng được có hơn 20.000 đồng. Thế nhưng bao nhiêu đó đủ để cho ông mua 2 ký gạo, sống được trong mấy ngày. Đang ngồi nhìn đám bong bóng nước thì ông thấy có người đi vào trong miếu. Lại ông lại bà, cho tôi xin chúc lộc rơi vai. Nhưng rồi khi nhận ra đối phương thì ông bà không còn chỉ nón ra nữa. Bởi đó là Dũng, một tên du đãng của đảng này. Đây là một thanh niên 27 tuổi, có một vợ một con. Nhưng tính ra thì lười biếng lắm, không chịu làm lụng gì cả. Quanh năm chỉ trông đợi vào đỏ đen cờ bạc. Vợ của cậu ta đòi ôm con về nhà ngoại không biết bao lần. Rồi lần nào hắn qua thuyết phục xin xỏ, hứa sẽ cố gắng hết lần này đến lần khác. Nhưng đâu lại vào đó. Con ma cờ bạc như nhiễm vào trong máu của người thanh niên này. Ông Ba Tiểu trông cái vẻ bực dọc của Dũng thì cũng thầm đoán được, chớ gã vừa thua bài bạc đây. Và cái việc Dũng vào ngôi chùa này thực ra cũng chỉ để tránh mưa mà thôi, chứ làm gì có chuyện người như gã mà đi chùa cúng Phật cơ chứ. Tiền cái gì mà tiền, xui xẻo cả ngày còn gặp phải cái thứ như ông, đúng là mệt mỏi mà. Ông Ba Tiểu im lặng thu cưới nón về rồi ngồi yên chờ đợi. Như những người khách đến viếng chùa tiếp theo. Tuy nhiên chờ mãi cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, cộng với cơn đói đang cào cấu trong ruột gan, cho nên ông Ba Tiều vội nhòm dậy, đổi cái nón khoác thêm chiếc áo mưa, rồi cứ như vậy lò mọ rời đi ra khu chợ chiều để ăn uống. Đến nơi ông ngồi xuống bàn rồi thều thào gọi: Bà chủ ơi, cho tôi một bát bún không thịt thà gì nha, chỉ chan nước dùng với tí hành ngò thôi. Vâng ạ, có ngay, ông Ba đợi một chút nha. Bà chủ quán niềm nở cười tươi, bởi cái quán này cũng quen với sự xuất hiện và phần món ăn đặc biệt của ông Ba, cho nên từ nhân viên cho đến bà chủ đều thấy bình thường. Một lát sau phần bún được mang ra, còn có thêm hai lát thịt mỏng, với lý do bà chủ quán hôm nay ế hàng nên tặng lại cho ông ăn lấy thảo. Trời đất ơi, quý hóa quá, cảm ơn bà chủ. Sau khi ăn xong, ông Ba Tiểu đưa tay lần mò xuống cái túi quần sau mông để mà lấy ví tiền thanh toán, thì hoảng hốt nhận ra nó đã không còn ở đó nữa. Nó đâu rồi? Sao đây ông Ba? Tôi tìm cái ví tiền, nó đâu rồi? Ông xem kỹ lại chưa, xem có nhét ở đâu không? Tôi chỉ có mỗi chỗ để tiền này thôi. Lạ nhỉ, hay là ông đánh rơi chỗ nào? Sau khi tìm kiếm không thấy, ông thì thầm xin: Bà chủ, cho tôi khất nợ hôm nay nha, tôi sẽ đi tìm, có rồi tôi quay lại đây trả cho bà. Ông Ba cứ đi thong thả đi, tao tìm tiền trước nha, phần bốn hôm nay lúc nào rảnh rang qua trả cũng được. Vâng, cảm ơn bà, tôi cảm ơn bà chủ nhiều lắm. Nói dứt câu, ông lò mò quay lại con đường mình đi ban nãy. Trời mưa lại tối nhưng ông gần như không bỏ sót bất cứ ngóc ngách nào. Vừa tìm ông vừa lẩm bẩm: Con Nam Mô A Di Đà Phật, cho con tìm thấy, con xin cúng dường 1/3 số ấy. Đến tận bãi cỏ gần cổng chùa, ông cuối cùng cũng tìm được cái ví của mình. Thế nhưng khi vừa mở ra, bên trong không còn một tờ tiền nào, rồi là mệnh giá nhỏ nhất. Đó cũng là toàn bộ tài sản mà ông có, gần 3 triệu đồng. Trời đất ơi, tiền của tôi đâu rồi trời ơi? Cố gắng nhớ lại, tất nhiên ông cho rằng người duy nhất có thể làm được chuyện này chính là Dũng. Có thể lúc nãy khi ông đứng dậy thì vô tình làm rơi chiếc ví, cá lấy mà không trả lại rồi cứ như vậy thủ tiêu. Không chờ đợi nữa, ông Ba Tiểu chạy đến sòng bạc để tìm gã. Đang đi qua đoạn ngôi nhà hoang cuối làng, ông bắt gặp Dũng lững thững trước mặt. Máu nóng nổi lên, ông lao tới chất vấn: Dũng, mày đứng đó cho tao. Chuyện gì với ông già? Mày lấy trộm tiền của tao phải không? Mau trả cho tao đi. Ok, cái lão già này, ông bị điên là tiền nào của ông? Không phải thì ai chứ? Tao đã bảo rồi, tôi không có lấy tiền của ông. Ông Ba Tiểu thoáng thấy cái túi áo của Dũng cộm lên, ông chỉ tay ngay vào đó rồi chất vấn: Cái này là gì? Trong túi mày đây. Ô hay, ông nhiều chuyện thế nhỉ? Là cái gì thì mặc xác tôi chứ. Mày được lắm, vậy thì lên công an, để công an giải quyết. Ngay tới đây thì gã ta cũng không giấu giếm nữa: Ông cứ đi báo công an đi, tiền này tôi nhặt được, không có quyền trả lại gì cho ông cả. Cái thằng này, mày chịu thừa nhận rồi hả? Nhặt tiền gì chứ, mau trả lại đây cho tao. Ông Ba Tiểu bấu chặt túi áo của Dũng nhằm đục tìm số tiền. Thế nhưng tất nhiên là với một ông già ốm yếu, không thể nào đọ lại được. Chuyện gì đến cũng đến, Dũng nhanh chóng chiếm được ưu thế khi gỡ được tay của ông Ba Tiểu ra khỏi túi áo. Chuyển từ cổ áo sang cánh tay của Dũng, ông Ba Tiểu dùng mấy ngón tay ấn mạnh. Cơn đau điếng khiến cho Dũng nhăn mặt, đưa chân đá thẳng vào bụng của đối phương. Ông Ba Tiểu ngã lăn quay ra đất. Trời lúc này vừa mưa lại vừa tối. Dũng đảo mắt nhìn quanh, ném về phía ông già ăn xin mấy câu chửi đầm, rồi kinh như vậy lạnh lùng bỏ đi. Mẹ kịp, đúng là cái thằng già gần đất xa trời rồi còn hầm hồ. Chẳng có cái đồng tiền nào của mày cả, nghe chưa? Chết quách đi cho tao nhờ. Một lát sau, Dũng mò tới sới bạc vì suy nghĩ, nếu như thu hết tiền thì sẽ không có chứng cứ. Còn nhớ ăn lên thì gã cũng có cớ, bảo mình thiếu gì tiền mà phải lấy tiền của ông Ba. Và rồi như vận may đã mỉm cười với Dũng, khi mà gã sau một đêm tung hoành trên sới bạc, Dũng đã thắng đậm. Từ số vốn cướp được của ông Ba Tiều, gã giờ đây có gần chục triệu đồng. Kim đồng hồ chỉ sang hơn 10 giờ tối, cơn mưa cũng đã ngớt. Dũng lò mò đứng dậy xin nghỉ, rồi lại quả vài trăm cho đám con bạc thua. Bước ra khỏi sầm, gã nghêu ngao hát mấy câu trong bài hát yêu thích. Ngoài ra gã chọn một con đường vòng để về nhà, bởi sợ ông Ba Tiều sẽ ở đoạn đường kia phục sẵn rồi gây sự. Gã đang nắm trong người rất nhiều tiền, không thể mất đi đâu được đồng nào. Một lát sau về đến nhà, Dũng thấy vợ của mình là Thương đang ru con ngủ. Gã lầm lỗi bước vào với một cái đầu ướt sũng. Thấy chồng, Thương cũng chỉ buông một câu thở dài. Lại cờ cờ bạc bạc, chẳng biết cái thứ đó có ma lực gì mà ngày nào cũng đâm đầu vào chứ. Cảm giảm cái gì đấy? Ma lực đây chứ ma lực nào. Vừa nói Dũng vừa rút ra hai tờ polymer đưa cho vợ. Này mẹ nó, cầm lấy ngày mai đi chợ đi, mua mấy cái món ngon ngon mà ăn. Thường tuy biết tiền này chồng mình có được từ cờ bạc, nhưng gương mặt của cô cũng giãn ra đôi chút. Thà có còn hơn không. Gớm nữa, người ngợp bứt súng thế kia, mà vào trong nhà tắm rửa đi. Biết rồi, khổ lắm nói mãi. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Dũng thấy trong người của mình mệt mỏi lắm. Thấy chồng nằm lì ở trên giường, Thương liền dò hỏi. Này, anh bị sao vậy ốm à? Chắc hôm qua bị nhiễm nước mưa, em mua cho anh mấy liều thuốc với. Biết ngay mà, thôi được rồi, cứ đợi nằm em một lát, em mua rồi về ngay. Thương trở về ngoài mấy liều thuốc cảm ra, cô còn hồ hởi thông báo. Anh ơi, anh biết tin gì chưa? Tin gì? Ông Ba Tiều ông chết rồi đấy. Cái gì? Sao lại chết, ông chết bao giờ? Thương kể lại chuyện mà mình nghe được. Lúc sáng sớm mấy người chở rau ra chợ bán, phát hiện xác của ông Ba Tiều cứng đơ bên vệ đường. Bị công an xuống khám nghiệm hiện trường rồi kết luận ông bị trượt ngã rồi tai biến mạch máu não. Nghĩ cũng tội anh nhỉ, đời người thật là vô thường đấy. Mới hôm trước đây em có đi ngang qua chùa, còn thấy ông ấy ngồi ăn xin. Nghe vợ kể xong, Dũng cảm giác từng đợt da gà trên người của mình nổi lên. Gã nhớ lại hình ảnh chiều tối hôm qua, lúc gã và ông Ba Tiều giằng co để giật lại số tiền. Gã đã đẩy ông ngã xuống đất rồi bỏ đi. Vậy có nghĩa có khi nào chính gã đã gây ra cho cái chết của ông? Càng nghĩ Dũng lại càng hoang mang lo sợ. Thế nhưng rồi gã cũng lắc đầu tự trấn an. Kệ đi, người ta kết luận lão bị tai biến cơ mà, liên quan chó gì đến mình. Coi như lão ấy xui xẻo đi, mẹ kiếp bực bội. Do không có người thân thích và tiền bạc gì, cho nên ông Ba được người dân góp tiền mua cho quan tài rồi mang ra nghĩa địa chôn ngay trong hôm ấy. Cơn mưa vào hôm xảy ra chuyện chắc cũng đủ lớn để xóa đi những dấu vết của trận ẩu đả, cho nên phía công an không có điều tra gì thêm. Còn về phần của Dũng giờ đây, cả có những mối quan tâm khác. Đó chính là việc gã nghe tin gia đình của mình sắp bán đất. Nếu quả thật như vậy, gã sẽ được chia một số tiền khổng lồ, có thể dùng vào việc đổi đời được rồi. Gần một tháng trôi qua, Dũng đã có một vị trí khác, hoặc chí ít gã nghĩ như vậy, bởi trong tài khoản rủng rỉnh gần 2 tỷ đồng tiền bán đất. Thương thích chồng có tiền, cho nên thường xuyên khuyên nhủ Dũng lo tìm đường làm ăn, đừng ham chơi cờ bạc kẻo đến lúc hết tiền thì tiếc. Để cho vợ và gia đình của mình yên tâm, gã thuê lấy một mặt bằng trên thị trấn để mở quán nhậu. Chưa hết, Dũng còn mua sắm một chiếc xe hơi 4 chỗ. Tuy là hàng cũ nhưng cũng đủ để khoe mẽ khắp nơi. Cuộc đời nhìn chung cũng đã lên hương ít nhiều. Chiều nay Dũng đánh cái xe từ quán của mình về lại nhà. Khoảng chừng 2 hôm nữa là sẽ khai trương. Mọi công việc chuẩn bị cũng đã hoàn tất. Các còn làm thêm chương trình khuyến mãi, bốc thăm trúng thưởng, cho nên nhiều người đăng ký đặt bàn trước lắm. Về đến nhà, Dũng nhận ra bên trong có sự xuất hiện của ông Hải, bố của mình. Ủa bố, bố sang chơi à? Tao sang chơi, về lại sắp tới sẽ có ở đây mấy tháng có được không? Sao à? Bố nói gì con không hiểu. Tao tính cả rồi, nhà đất lúc này cũng đã bán chia cho anh em chúng mày hết. Tao không ở căn nhà cũ nữa, mỗi tháng sẽ sang nhà của một trong số bốn đứa mày để ở. Mày có từ chối không? Tất nhiên là Dũng không thể nào từ chối. Gã lúc này cười hề rồi đáp: Bố này, sao con từ chối được? Bố cứ ở đây đến khi nào chán thì thôi. Thực ra thì Dũng không rộng rãi đến mức nhận nuôi thêm ông Hải. Thế nhưng vì vẫn còn tiền trong sổ tiết kiệm để dưỡng già, cho nên gã muốn ông ở lại đây, rồi sẽ tìm cách thâu tóm luôn số tiền ấy. Thế là Dũng lúc này cất tiếng gọi: Thương ơi Thương, em đây, có chuyện gì với anh? Bố sắp tới ở với vợ chồng mình đó, em mau dọn dẹp phòng bên cạnh đi, để cho bố nghỉ ngơi. Thôi không cần đâu, tao không có ở đó, cứ để tao ngủ với thằng cu tí là được rồi. Vâng ạ, bố tính vậy cũng được, nhưng mà để mai con đặt một cái giường lớn, chứ cái giường bên đó nhỏ lắm. Nhật trí, mà cái quán của mày khi nào khai trương? Chả chắc là mấy hôm nữa thôi, bố đến dự nhé. Thôi, tao già cả rồi, nghe cái nhạc sập sình kéo đột quỵ ra thì khốn. Mày cứ lo làm việc cho nó tốt đi, còn Thường cũng theo phụ chồng, cứ để cái thằng tí ở nhà ta trông cho. Vâng ạ, bố tính vậy thì con xin nghe. Cuối cùng sau bao nhiêu ngày chờ đợi, quán nhậu của Dũng cũng được khai trương. Không nằm ngoài dự đoán, gần 30 bàn mà không còn chỗ trống. Nhìn thấy cả trăm vị thực khách đang ăn uống chuyện trò, gã khoái chí lắm. Vừa ôm lấy vợ vừa thì thầm: Em à, cái đàn này chẳng mấy chốc mà mình giàu lớn đâu. Anh sẽ mở thêm mấy chi nhánh nữa, lúc ấy vợ chồng mình tha hồ mà hút bạc. Gớm nữa, cậu hút bạc thật không? Hay là anh lại ham chơi đổ đốn? Ok, cái em này cứ làm như người ta nhụt chí không bằng nữa. Anh đã bảo rồi mà, không có cái chuyện cờ bạc rượu chè gì nữa cả. Anh bây giờ một lòng làm ăn, không có hư hỏng nữa đâu. Anh hứa thì phải làm đấy. Em và con đặt hết kỳ vọng vào anh, cố gắng mà phấn đấu. Rồi, cứ yên tâm. Cùng lúc ấy, ông Hải ở nhà trông cháu nội. Vừa mới cho thằng Tí ăn cơm xong, ông nghe ngoài sân có tiếng gì đó vang vọng cho nên mò ra xem. Và rồi ngay trên cái hàng rào, ông nhận ra một con chim lợn to tướng đang đậu trước cầm. Tiếng kêu của nó nghe thật ám ảnh. Vốn là một người khá tin vào chuyện tâm linh, cho nên ông Hải nhăn mặt. Bởi người xưa có quan niệm, hễ chim lợn tìm đến nhà nào thì nhà nấy gặp điểm dữ, thậm chí ảnh hưởng đến cả tính mạng. Thế là ông liền nghiến răng lấy đá ném để xua đuổi con chim đi. Những tưởng đâu đã xong, đến nửa đêm ông lại thấy đúng con chim lợn đó xuất hiện. Lần này nó bay luôn vào cái mép cửa sổ, kêu lên mấy tiếng. Thế bất an đợi cho trời sáng, ông Hải quyết định tới chùa để xin xăm rồi cúng giải hạn cho gia đình. Nói là làm, đợi cho trời vừa hửng sáng, ông nhòm dậy khỏi giường tắm rửa thật kỹ rồi lên xe chạy ra chợ. Mua sắm xong đến gần trưa, chiếc xe máy cũ của ông cũng dừng lại trước cổng chùa. Tuy nhiên cái chùa này không quá lớn, thế nhưng nghe đâu vị sư trụ trì có tài đức hơn người, thường xuyên được những vị đại sa trên thành phố tìm tới để nhờ cúng. Dừng xe xong, ông Hải đi thêm vài bước, trông thấy dưới góc hiên có một bóng người đang ngồi. Trước mặt chìa ra một cái nón mề rách dưới. Thì ra là một ông lão ăn mày. Sẵn có mấy đồng tiền lẻ trong túi, ông móc hết rồi thả xuống cái nón. Ông lão ăn mày cúi đầu cảm ơn rối rít. Ông Hải cũng không để ý mà bước vội vào bên trong. Tuy nhiên có vẻ không may mắn khi mà vị sư thầy trụ trì đã đi công việc, phải tuần sau mới trở về. Sau khi thắp hương cầu nguyện trên bàn thờ Phật xong, ông Hải quay lưng rời đi. Lúc bước ra khỏi cửa, ông theo phản xạ đưa mắt nhìn vào cái góc nơi ông lão ăn mày ban nãy. Ông ta không còn ngồi ở đó nữa. Nhưng thứ lạ lùng nhất chính là những đồng tiền lẻ của ông đang nằm vương vãi dưới mặt đất. Quái lạ, chẳng lẽ ông già này ông chê tiền hả? Ông Hải thầm nghĩ rồi kinh như vậy cúi xuống nhặt cho bằng hết, mang bỏ vào thùng phước xương của chùa rồi mới lên xe trở về. Đến nhà Dũng sau một đêm bán quán cần lực, bây giờ mới tỉnh dậy. Hai bố con nói chuyện với nhau qua loa vài câu, thì gã đã có hẹn với một bên vựa cung cấp đồ hải sản, cho nên thay quần áo rồi đánh xe đi. Còn Thương thì đưa thằng Tí đi học rồi cũng lo chợ bố, cho nên chỉ còn một mình ông Hải ở nhà. Và rồi thêm một lần nữa, ông nghe tiếng chim lợn ở ngoài cầm. Ông Hải hoảng sợ quá, vội vớ ngay lấy cái chổi trong góc nhà để đuổi đi. Tuy nhiên con chim cứ bay lên rồi đậu lại xuống mà không có dấu hiệu sợ hãi. Có mấy người hàng xóm nghe động cũng chạy sang, thế đông người nó mới chịu bay đi. Đợi chúng xong, đợi cho hàng xóm ra về, ông Hải ngồi xuống đất thở từng hơi đầy nặng nhọc. Chưa dừng lại ở đó, ông bắt đầu trông thấy một dáng người ở ngoài đường rồi nhìn vào. Ông Hải nhận ra đây chính là lão ăn mày ở trước cổng chùa lúc sáng nay. Cái nón mê rách, bộ quần áo sờn cũ không thể lẫn được đi đâu. Sau gần một phút đồng hồ trôi qua, đối phương lúc này đã đứng yên ở đó, nhìn chằm chằm vào ông Hải. Cái cách nhìn này như thể có điều gì muốn nói. Thế là ông liền định nhòm dậy để tra hỏi người kia xem muốn gì. Thế nhưng chưa hỏi kịp thì ông đã quay lưng đi mất. Mới có một buổi sáng mà đã không biết bao chuyện xảy ra, ông Hải quyết định kể cho con trai của mình nghe. Ngay trong bữa cơm trưa, khi nghe bố của mình kể chuyện, tất nhiên Dũng gạt phăng đi. Bố đúng là già lầm cầm mà, suốt ngày tin mấy cái chuyện thần hồn nát thần tính. Nếu mà có ai sợ như bố đấy, người ta cho cái loài chim lợn này chúng nó tuyệt chủng lâu rồi. Nhưng mà không có nhưng nhị gì, bố làm ơn đi mà. À thôi, bố xin lỗi. Đi làm đã mệt mỏi, còn gặp đủ thứ chuyện đâu đâu. Ăn cơm xong, ông Hải vào trong phòng nằm ngủ trưa với Tí, còn Dũng ngồi hút thuốc ở hiên nhà. Từ ban nãy gã thái độ với bố của mình về chuyện ông kể, thế nhưng mà không thể phủ nhận, trong lòng của Dũng cũng nghĩ đến hình ảnh của ông Ba Tiểu, người đã bị chính hã gại chết hơn một tháng trước. Hay là có khi nào... Do vậy nhưng gã cũng nhanh chóng gạt phăng suy nghĩ đó trong đầu. Bỏ đi, Dũng ơi là Dũng, mày bị điên rồi hả? Chiều hôm ấy trời bất ngờ chuyển mưa, cái không khí se lạnh và sự ướt át làm cho Dũng không muốn ra quán cho lắm. Lại bận một cuộc hẹn với mấy người bạn hàng xóm sang uống rượu, cho nên gã không thể từ chối. Thế là ngẫm nghĩ một lúc, Dũng nhớ tới Quý, một đứa em họ mới ở thành phố về chơi, nhà lại ở gần quán. Alo Quý à? Em đây, có việc gì không anh? Anh nhờ mày sang trong quán với đám nhân viên của anh được không? Hôm nay anh có tí việc đó, mà để chúng nó tự tung tự túc thì không có yên tâm. Còn nếu mà đóng cửa thì tiếc quá, mới khai trương mà, phải tiếp tục để giữ mạch kinh doanh buôn bán. Em hiểu rồi, em sang đấy. Ờ, cảm ơn nhá. Sắp xếp xong, Dũng tự phục cái tài sắp xếp của mình rồi bắt đầu lao vào bữa nhậu với một tâm thế đầy thỏa mãn. Nhưng mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như đến đêm, khoảng chừng hơn 10 giờ tối, tiếng chuông điện thoại của Dũng vang lên. Nhận ra cái tên Quý hiện lên, các liền nhíu mày. Cái thằng này gọi gì thế chứ? Không chần chừ thêm, Dũng quay sang một góc rồi nghe máy. Alo anh nghe đây, quán thế nào? Vẫn ổn anh ơi. Ổn thì mày gọi cho anh làm gì? Không phải, có cái chuyện này em không biết xử lý sao, đành phải nhờ anh. Chuyện gì nói đi. Có một lão ăn mày rách dưới á, đến đứng ở trước quán. Ông ấy bảo là tới lấy tiền chủ quán nợ mình. Điên à, bọn lừa đảo đấy. Anh làm gì có nợ ai số tiền còn con ấy. Em cũng nghĩ vậy mà. Thế nhưng mà ông ta đứng mãi không có chịu đi. Mày đưa máy đi, anh nói chuyện cho. Không chịu anh ơi, ông ấy không có chịu nghe đâu. Còn nặng nặc bảo là anh nợ ông ấy 2.810.000. Nực cười. Tiền gì mà nợ? Cái số tiền đó chỉ đủ. Thế nhưng rồi gã giật mình khựng lại, phải liên tưởng đến số tiền này. Sao mà giống và trùng hợp với số tiền gã đã lấy của ông Ba Tiểu như vậy? Lại còn ông lão ăn mày nữa chứ. Quý ơi, mày miêu tả ông lão cho anh nghe. Ông ấy khoảng chừng là ngoài 70, quần áo rách dưới, cái nón cũng rách nốt. Mà giờ ông ta đi rồi, chắc lừa đảo thật anh ạ. Lừa đảo ư? Dũng đâu có thể nào ngồi yên được nữa, bởi vẻ ngoài của người này sao mà giống hệt với ông Ba Tiểu như vậy. Tò mò, Dũng mở cái ứng dụng quản lý máy quay quán nhậu để xem. Và rồi thứ hiện lên trên màn hình làm cho hai mắt của gã trừng trừng để ám ảnh. Ngồi trước cửa quán không mấy phút trước, Quý đứng nói chuyện với khoảng không gần 5 phút đồng hồ, thậm chí là gọi điện cho gã thì cậu ta còn gật gật đầu như thể chào một ai đó. Sau khi tắt màn hình, Dũng lắc đầu ngoảy ngoảy, cố gắng vứt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu của mình. Không, không thể nào là lão ta. Sáng hôm sau, Dũng còn chưa hết bàng hoàng thì được ông Hải gọi ra ngoài phòng khách. Có chuyện gì vậy bố? Mày ngồi đi, bố có chuyện muốn nói. Chuyện gì à? Đêm qua bố nằm mơ thêm một cơn ác mộng đáng sợ lắm. Ác mộng gì? Chần chừ thêm một lúc, ông Hải bắt đầu kể về giấc mơ của mình. Ông liên tục thấy những đốm đỏ như máu, rồi trước mặt là bãi tha ma. Tiếng những người có thân nhân từ dã cõi đời kêu khóc thảm thiết. Đáng sợ nhất chính là việc ông thoáng thấy có một ngôi mộ trong góc có một tấm bia in hình và họ tên của chính mình. Tỉnh dậy ông liền hoang mang lắm, vốn không muốn bị con trai mắng, thế nhưng cứ giữ trong lòng thì không ổn, thế là ông đành tiết lộ. Này, có khi nào là bố sắp chết không hả? Ô kìa, bố lại thế rồi, sống với chết cái gì? Bố còn sống lâu lắm, với lại bố có bệnh tật gì đâu mà chết. Cũng mong là như vậy. Chắc chắn là vậy chứ mong mỏi cái gì. Bố yên tâm đi, con không để cho bố gặp chuyện gì đâu. À, bố biết rồi. Sau khi trấn an ông Hải xong, Dũng trở về với nhịp sống thường ngày. Khi sáng nay tiếp tục gặp mặt những người bỏ mối hải sản để làm việc, mọi chuyện cứ như vậy chìm dần vào quên lãng. Thế nhưng không, ngay trong giấc ngủ chính Dũng lại được trải qua cái cảm giác giấc mơ y hệt ông Hải kể ban sáng. Chỉ thay thế tấm ảnh gương mặt của gã trên bia mộ mà thôi. Ngoài ra còn có cả ông Ba Tiểu. Ông đứng kế bên mộ của Dũng, cầm dấp giấy tiền vàng mã rồi cười lớn. Bừng tỉnh, Dũng thở hồng hộc, miệng thều thào những câu đầy vô nghĩa. Thế nhưng sự kinh dị đâu chỉ dừng lại ở đó. Không chỉ một mà đến mấy đêm liền, hãy nhắm mắt lại Dũng lại thấy đám tang của mình và ông Ba Tiểu xuất hiện kèm những nụ cười đầy ám ảnh. Sáng nay nhận ra sự tiều tụy của chồng, Thương lúc này đánh bạo dò hỏi. Anh này, anh bị sao vậy? Có ốm đau ở đâu không? Để em đi gọi bác sĩ nhé. Không, anh không sao đâu. Trông mặt mũi như vậy bảo là không sao. Anh muốn giấu em chuyện gì hả? Em bảo không có gì mà này, giấu gì chứ? Dũng gạt phăng đi vì gã làm sao nói chuyện mình giết người được chứ. Cứ mỗi lần gặp ác mộng, gã lại nằm mơ. Mở hai mắt thao láo cho đến tận sáng hôm sau. Thương lúc này thở dài. Em không hiểu nổi anh nữa. Thôi anh muốn làm gì thì làm đi. Đợi vợ rời khỏi phòng, Dũng đưa mắt nhìn vào tấm gương trên bàn trang điểm của vợ, rồi há mồm kinh ngạc. Bởi gã suýt nữa không nhận nổi ra mình. Hai quầng thâm trên mắt đen sì, một gương mặt hốc hác không chút sức sống. Chính Dũng cũng ý thức được, nếu như bản thân cứ tiếp tục như vậy thì sẽ chẳng cầm cự được quá lâu. Còn Thương tuy nói là như vậy, nhưng cô cũng không thể bỏ mặc chồng. Thương nghĩ chắc Dũng lo lắng chuyện làm ăn, cho nên suy nhược cơ thể. Thế nên cô tìm một ông thầy thuốc nam nổi tiếng, hỗ trợ Dũng mấy thằng thuốc an thần. Về đến nhà sau bữa cơm trưa, Thương mang cái bát thuốc màu đậm đen lên trước mặt của chồng. Anh Dũng, anh uống đi. Cái gì vậy? Là thuốc nam em hốt đấy. Cái loại này bồi bổ cơ thể tốt lắm, lại giúp an thần ngủ sâu giấc. Thôi anh không có uống đâu. Anh phải uống vào cho em, đừng có cứng đầu. Anh bây giờ là trụ cột của gia đình, không biết chăm lo sức khỏe rồi đến lúc ngã bệnh ra thì sao? Không vì em thì cũng phải vì con chứ. Dũng thì không muốn, nhưng bị vợ ép quá, cắt đành phải nhăn mặt uống cạn chén thuốc đen ngòm. Thương có vẻ có tác dụng nhanh chóng. Vừa uống xong, Dũng cảm thấy cơn buồn ngủ ập tới, hai mí mắt của gã nặng trĩu. Dũng từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Nghe thấy những tiếng ngáy khẽ của chồng, Thương mỉm cười ra vẻ hài lòng lắm. Thế nhưng sự vui vẻ này chẳng tồn tại được lâu, bởi giấc ngủ của Dũng chỉ kéo dài được 2 giờ đồng hồ thì gã đang hét lên và tỉnh dậy. Nghe tiếng hét, Thương mở cửa phòng bước vào. Anh Dũng, anh bị sao vậy? Dũng lúc này đang ngồi thu lu trên giường, cặp mắt kinh hoàng nhớ lại giấc mơ kinh khủng vừa rồi. Không hề như lần trước, nhưng nó rõ ràng hơn chỗ cả thấy mình nằm dưới ngôi mộ kia, da thịt bong chóc do phân hủy, kèm theo đó là giòi bọ, bọ lúc nhúc khắp hốc mắt và hốc mũi. Ông Ba Tiểu cười ré lên rồi nói. Là mày đó, kết cục của mày đó, ngủ với run sướng thế không biết. Anh ơi, anh làm sao vậy? Anh Dũng. Nhận ra giọng của vợ, Dũng lao tới bấu chặt cánh tay của Thương. Cứu anh với Thương ơi. Anh làm sao vậy? Anh nói em mới biết được chứ. Anh... Chưa kịp nói dứt câu, gã như sực nhớ ra điều gì rồi chạy thẳng ra ngoài. Bất chấp việc trên người chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi mà thôi. Anh Dũng ơi. Thương cũng chạy theo sau với chồng. Thế nhưng ra đến cửa, Dũng lái xe đi mất. Lần này gã tìm đến nhà một ông thầy bói, người từng giúp gã xem ngày giờ khai trương quán nhậu hôm trước. Sau một hồi trình bày vấn đề của mình, tất nhiên là Dũng chỉ bảo bị phong theo, chứ không nói rõ nguyên nhân cái chết của ông Ba Tiều. Ông thầy bói nghe xong thì gật gù giải thích. Cái chuyện cậu gặp này thì tôi thấy nhiều trường hợp tương tự. Phong ông Ba Tiều kia không quân thân nhân thờ cúng, lại chết bất đắc kỳ tử, cho nên khó lòng siêu thoát. Cậu lại hay đi đêm về hôm, cả phải vong của ông ấy hợp tuổi rồi bám theo. Đó là một chuyện hết sức bình thường. Thưa thầy, vậy bây giờ còn cách nào hóa giải không? Cách thì có. Cậu đợi tôi một lát, cho tôi họ tên để đọc chú thỉnh thần Phật. Vâng ạ. Sau khi cung cấp thông tin, Dũng ngồi nghe ông thầy đọc bài chú kéo dài cả nửa giờ. Ông ta còn đưa cho gã một cái lá bùa, bảo vệ đặt dưới bàn thờ thần tài thổ địa trong nhà. Thần Phật sẽ bảo vệ cho gã khỏi sự đeo bám của vong hồn ông Ba Tiều. Nghe theo lời dặn, vừa về đến nhà, Dũng đã chạy thẳng tới bàn thần tài, rồi nhát gói bùa xuống dưới đế tượng. Xong xuôi, gã thắp thêm nén hương rồi bỏ ra ngoài. Đêm xuống, quãng thời gian kinh hoàng bắt đầu trở lại. Tuy có lá bùa thế nhưng Dũng vẫn không dám ngủ ngay. Cá nằm ôm vợ, miệng chốc chốc lại thì thầm gọi để cho cô thức dậy rồi cảm giảm. Việc nghe những tiếng cảm giảm lúc này khiến gã không hề khó chịu mà trái lại còn đỡ sợ hơn. Nhưng rồi cố gắng mãi thì cũng đến hơn 1 giờ sáng. Sống đánh liều nhắm mắt ngủ, và rồi không biết có phải tác dụng của lá bùa được phát huy không mà Dũng ngủ rất ngon. Cá nằm đến hơn 8 giờ sáng ngày hôm sau mới tỉnh dậy. Một giấc ngủ thật sâu, không mộng mị gì cả. Mở mắt trên giường, Dũng vui mừng như chết đi sống lại. Trời thật, ông thầy thật là hay thật, mình hết rồi, hết bị ám rồi. Nhòm dậy khỏi giường do gánh nặng tâm lý được gỡ bỏ, cho nên gã bảo vợ nấu cho mình một bát mì thật to, bỏ hết thịt cá trong tủ lạnh vào. Nhìn thấy chồng ăn thì Hùng Thương liền nói ngay. Anh ăn từ từ thôi, gì mà cứ như bỏ đói lâu ngày vậy. Thì đúng là đói mà, mấy hôm nay anh có ăn được gì đâu. Thế là do cái thuốc của em phải không? Ờ, đúng rồi, nhờ em tất. Khỏe là được rồi. Thôi anh ăn đi, em lo điều nó thằng Tí nha. Hôm nay nó đi học về sớm, sắp đến đợt ở ngoại khóa. Thời mình ngày xưa làm gì có mấy cái ngoại khóa như vậy chứ, chỉ tổ tốn tiền tốn bạc thôi. Kệ đi em, cái thời buổi phát triển mà. Với lại thời gian đi ngoại khóa cũng tiện cho vợ chồng mình có không gian riêng tư. Lâu lâu được hôm thứ bảy chủ nhật mà lại phải trông con thì còn gì thú vị chứ. Bây giờ anh khỏe rồi, cuối tuần này anh đem lên thành phố để mua sắm. Trời đất, có phải anh không vậy? Đừng có làm cho mừng hụt nha. Không anh thì ai. À mà ngoài quán tình hình thế nào? Vẫn ổn anh ạ. Em có để sổ sách trên bàn đó anh xem đi. Thằng Quý tính ra cũng có khiếu quản lý phết đấy. Tiếc là nó phải lên thành phố để học, chứ không tuyển nó vào làm mấy tháng cho mình đỡ cực. Vậy thì tốt. Thêm đi đón con đi kẻo chê. Vâng ạ, em đi đây. Đợi cho Thương đi khỏi, Dũng chợt nhớ tới ông Hải cho nên tò mò. Bố ơi, bố. Từ bên ngoài vườn cây, ông Hải lúc này bước vào. Có chuyện gì con? Sau này bố còn mơ thấy ác mộng không bố? Không. Từ cái hôm mà ta kể chuyện cho mày nghe đấy, bố không mơ thấy cái gì cả. Mấy cái hôm nay mày đau ốm thế nào, cứ rú rú trong phòng đó. Tao nghe con Thương nói mà tao sốt cả ruột. Con không sao bố ạ, con khỏe rồi. Bây giờ thì chẳng còn gì có thể làm con mệt mỏi được nữa. Lại thêm một tuần nữa trôi qua. Chiều nay trời có mưa dông lớn lắm. Dự báo thời tiết còn báo sẽ có bão đổ bộ trong ít nhất 3 giờ đồng hồ. Ngồi trong căn nhà đã đóng cửa kín, Dũng và ông Hải đang xem bản tin thời sự. Còn Thương thì lo việc đi đón cô Tí ở trường học về để tránh bão. Thế nhưng đợi mãi không thấy vợ con đâu, gọi điện cũng không thích nhấc máy. Thương ơi là Thương, đi đứng cái kiểu gì thế này? Sốt ruột gã mở cửa đứng dưới mái hiên để chờ đợi. Ông Hải cũng lo lắng lắm. Thêm 15 phút nữa trôi qua, cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt. Dũng quyết định xách xe đi tìm. Nhưng vừa lấy chìa khóa thì gã đã thấy bố mình kêu lên. Dũng, không cần đi đâu, mẹ con nó về rồi. Nghe thấy như vậy, Dũng tất tả chạy ra. Tuy nhiên tình trạng của Thương và thằng cô Tí trông lạ lắm. Hai người không mặc áo mưa, để đầu trần và người thì ướt sũng. Dũng bước ra rồi quát. Em làm ăn cái kiểu gì thế? Trong xe lúc nào cũng để áo mưa sẵn cơ mà. Còn nhắm không đón được thì đánh đánh ô tô đi đón con chứ. Trước lời chỉ trích này của chồng, Thương lại không có chút cảm xúc nào. Cô đưa mắt nhìn chằm chằm vào gã, rồi bế thằng Tí vào trong. Ô hay, em định chống đối anh hả? Có trả lời không thì bảo. Thế tình hình căng thẳng, ông Hải lúc này liền nói chen. Này, bé bé cái mồm thôi. Con Thương nó dầm mưa cũng xót thằng Tí lắm chứ. Quan trọng bây giờ là hai mẹ con nó về nhà rồi. Mau ra phụ bố đóng cửa đi. Không khéo bão tới thì lại ướt hết. Nhà là phải có nóc. Không phải là muốn làm gì thì làm. Một lát sau, mâm cơm được bày biện ra bởi ông Hải. Còn Thương và thằng cu Tí chỉ xuất hiện khi được ông gọi. Nhìn đứa cháu trai trong bộ quần áo lấm lem, ông phì cười rồi châm chọc. Ướt thì ướt, nhưng mà trông cháu ông vẫn đẹp trai quá nhỉ. Nếu như thường ngày thì thằng cu Tí sẽ cười tít cả mắt. Thế nhưng hiện giờ nó im lặng, cặp mắt chằm chằm nhìn vào mâm cơm. Thường thậm chí còn cư xử lạ hơn. Cô không quan tâm đến hai bố con ông Hải, mà cứ như vậy xới cơm ra mỗi bát của mình và con trai, rồi càng hay lầm lũi cặm cụi ăn, không lấy một lời chuyện trò. Ông Hải thấy làm lạ lắm. Ông gắp cho đứa cháu trai một miếng thịt rồi gợi chuyện. Cô Tí này, đêm qua ông kể chuyện cho con nghe ấy, đêm nay con thích chuyện nữa không? Có chuyện ma không ông? Câu hỏi ngược lại của thằng bé khiến cho ông Hải giật mình. Ông liền há mồm ngạc nhiên. Con Dũng từ nãy đến giờ vẫn nhìn chằm chằm vào hai mẹ con của Thương. Nghe tới đây thì gã gằn giọng. Cái thằng này, ăn nói cái kiểu gì vậy? Sao vậy bố? Con thích nghe chuyện ma không được sao? Mày Tí, ăn cơm đi con. Câu nói chen vào của Thương làm cho Tí im lặng ngay lập tức. Nó bưng bát cơm lên và lấy và để đứng dậy khỏi phòng. Loạn rồi. Cái nhà này loạn rồi. Em muốn chiến tranh lạnh với anh phải không? Rốt cuộc có chuyện gì hai mẹ con thay đổi đến vậy? Trước thái độ của chồng, Thương im lặng, cũng hệt như con trai. Cô ăn hết bát cơm rồi đứng dậy. Thôi đi. Chắc nó giận mày vì mày quát tháo lúc về đấy. Lát nữa lo mà làm lành với nó đi. Lành cái gì mà lành chứ? Muốn nổi loạn thì tôi cho nổi loạn. Một lát sau trời nổi giông gió, cơn mưa thì như chút nước từ trên trời xuống. Dũng sau khi chằn chống lại mấy cái cánh cửa sổ trong nhà thì đi về phòng để ngủ. Và tới nơi, gã trông thấy vợ con của mình ngồi thu lu trên cái ghế đầu, đưa cặp mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không ở góc tường. Này, đi ngủ đi. Coi như anh xin lỗi cái chuyện lúc chiều đã lớn tiếng. Nhưng mà doanh xuất con thôi mà. Thương im lặng không đáp. Dũng cũng đành thở dài nằm xuống giường, không quên kèm theo câu cảm giảm. Thần lửa ửa nặng, thích cứng đầu thì đây chiều. Dũng cứ như vậy chìm vào trong giấc ngủ, thầm nghĩ đến sáng thì đằng nào chả thấy Thương nằm bên cạnh. Thế nhưng không. Đến sáng thức dậy, gã vẫn thấy vợ của mình ngồi yên, hai mắt mở to để kỳ lạ. Thương, em bị gì vậy? Trước tiếng gọi của chồng, Thương cười ré lên. Cái điều cười gợi lại cho Dũng những sự việc kinh hoàng mấy hôm trước. Biết có chuyện chẳng lành, gã bất chấp bên ngoài trời đang mưa bão bùng, lái xe đi tìm ông thầy bữa nọ. Nhận ra người quen, ông liền nhíu mày rồi hỏi. Ủa, cậu tới đây làm gì? Bị vong theo nữa sao? Không, không phải thầy ơi, mà là vợ con, đến lượt vợ con rồi. Sao hả? Cậu nói gì tôi không hiểu. Sau khi được Dũng nói sơ qua, ông thầy bảo gã vào trong nhà cho mình bói vài quẻ. Sau khi bói xong, ông thầy nhăn mặt thông báo cho gã một tin động trời. Cái vòng kia không làm được gì cậu, cho nên chuyển sang mục tiêu là vợ và con trai cậu. Nếu không can thiệp kịp thời sẽ bị đó mắt mất hồn đấy. Trời đất, thế bây giờ phải làm sao thầy? Cậu cứ bình tĩnh đi. Ngoài trời đang mưa to gió lớn. Đợi lát nữa êm hơn một chút, đưa tôi về nhà làm lễ. Vâng ạ. Ngày trưa hôm ấy, Dũng đưa ông thầy trở về nhà. Ông Hải trông thấy con trai dẫn theo một người lạ thì tò mò. Dũng, ai đây? Trời mưa bão mày còn dẫn bạn về nhà nhậu được à? Không phải, bố hiểu lầm rồi. Đến nước này con cũng không muốn giấu bố nữa. Vợ con với thằng Tí đang bị vong ám. Vong ám? Vâng ạ. Bố có nhớ cái lão ăn mày hôm trước không? Nhớ. Mày đừng nói là... Vâng, đúng như vậy. Hôm nay con đưa thầy về đây cúng trục vong ông ta ra khỏi nhà của mình. Ông Hải nghe con trai kể thì cũng sợ xanh cả mặt. Ông vội lắc đầu chắp tay. Vậy là tôi không biết. Xin lỗi thầy. Lúc nãy tôi có phần mạo phạm. Không phải đâu. Cậu Dũng, cậu mau đưa tôi đến phòng vợ cậu đi. Vâng ạ, mời thầy theo con. Đến khi cánh cửa phòng vừa được mở ra, ông thầy chưa kịp làm gì thì Thương bất ngờ lao tới, đánh mắng xì vả ông bằng những từ ngữ hết sức thậm tệ. Thằng thầy chó chết, ai cho mày tới đây? Cút đi, đừng có xen vào chuyện của tao. Ông thầy không tỏ ra nao núng, ông bắt ấn hướng về Thương. Cái ấn khiến cho cô giật lùi lại đằng sau, miệng còn không ngừng mắng chửi gầm gừ. Chưa dừng lại ở đó, tưởng đâu đã xong thì thằng cu Tí bất ngờ từ đâu xuất hiện. Nó dùng miệng cắn thật chặt vào bắp đùi của ông thầy. Hai người một nữ một trẻ em mà thôi, tuy nhiên phải chật vật mãi, Dũng và ông Hải mới có thể trói họ lại được. Chứng kiến cảnh tượng trước mặt, ông thầy Pháp đưa tay bấm què rồi lắc đầu phán. Phong này đã thành quỷ rồi, đạo hành của tôi không đủ để hóa giải được nó, phải nhờ người cao tay ấn hơn. Thầy nói vậy là sao à? Thầy bảo có cách giúp tôi được mà. Tôi cũng nghĩ là như vậy, thế nhưng không ngờ tình hình tôi nghĩ tệ hơn. Cậu chịu khó đợi một thời gian, khi bão tan tôi gọi thêm người tư giúp. Lúc ấy mới có hy vọng cứu vãn được tình hình. Còn bây giờ để kéo dài thời gian, tôi cho thêm mấy đạo bùa. Cậu dán ở trước cửa phòng nghe chưa? Nói tới đây dặn dò thêm mấy chuyện nữa, ông thầy cũng dọn dẹp đồ nghề rời đi. Thêm 3 ngày nữa trôi qua, Thương và thằng cu Tí cũng mất dần đi nhận thức. Tình hình tệ đến nỗi trông cả hai cứ như vật vờ. Chỉ những lúc ăn thì xả vào bàn như hổ đói. Nhiều đêm Dũng không dám vào trong phòng cùng mà ngồi ở bên ngoài. Thỉnh thoảng lại nghe những tiếng cười trong phòng vọng ra. Ông Hải lúc này cũng thử tìm những thầy khác đến để giúp đỡ. Thế nhưng hết người nào tới thì đều bị hai mẹ con của Thương tấn công. Bất lực ông chỉ còn nước sáng nào cũng đến ngôi chùa gần nhà để cầu bình an. Về phần của Dũng, trông sức khỏe của vợ con càng đến mức kiệt quệ, gã bất lực lắm. Nhưng làm sao có thể trốn chạy được khi gã chính là nguồn cơn gây ra bi kịch này. Thậm chí sáng nay, Dũng giở cái tượng thổ địa, lấy lá bùa lần trước rồi mang thẳng vào trong phòng, giơ ra trước mặt của Thương, cắt liền gằn giọng. Mẹ kiếp! Ta không dùng bùa nữa rồi, mày có ngon thì mày nhập vào tao đi. Vừa nói Dũng vừa xé toàn lá bùa rồi trừng mắt nhìn Thương. Cô vẫn ngồi yên trên giường ôm lấy con trai. Tiếng cười để ám ảnh kia lại vang lên. Dũng lúc này mím chặt môi lặp lại câu nói của mình. Mày có ngon thì mày nhập vào tao đi. Ta không thích, ta muốn thấy mày đau khổ. Nhìn vợ con của mày đi, rồi đây chúng nó sẽ chết, chúng nó sẽ ngủ với Jun. Dũng máu nóng lắm, càng muốn lao tới sống mãi với vong hồn của ông Ba Tiểu một phen. Thế nhưng làm sao được khi ông đang trong hình hài của Thương. Quá bất lực, Dũng khuỵu xuống đất dấm dứt khóc. Đúng lúc này thì tiếng chuông điện thoại vang lên, kèm theo đó là một cái tin quen thuộc, là ông thầy Pháp hôm trước. Gã không một chút chần chừ liền nhấc máy. Alo, con nghe đây thầy. Con đang ở cùng vợ con cậu không? Dạ có. Vậy thì ra ngoài đi, chỗ nào vắng vắng đấy. Vâng ạ. Sau khi ra tận ngoài sân, Dũng tiếp tục. Thưa thầy, con đang ở một mình rồi, thầy nói đi. Tôi đã tìm cách để giúp cậu rồi. Trời đất, thật hả thầy? Thế thầy mau qua đây cứu vợ con con. Từ từ đã. Trước khi đến nhà của cậu, chúng ta phải làm một việc quan trọng. Là việc gì vậy thầy? Không biết ông thầy nói những gì, thế nhưng Dũng nghe tới đâu thì gật gù tới đó. Khi kim đồng hồ lúc này đã chỉ sang hơn 11 giờ tối, ông Hải đang ngồi trong phòng khách hút thuốc, thấy con trai của mình nai nịt, khoác áo lên người. Thế là ông lúc này liền hỏi: "Khuya thế này mày còn định đi đâu vậy con?" "Con đi có chút việc, lát con về ngay thôi. Bố nhà tuyệt đối đừng có mở cửa cho vợ con với thằng Tí ra đấy." "Yên tâm đi, ta đâu có điên chứ. Hai đứa nó bị vong nhập, bây giờ mở ra chúng nó làm gì tao thì sao? Mày lo tính đường thế nào thì tính đi, chứ tao xót lắm." "Bố cứ yên tâm đi, con lo liệu được rồi, mọi thứ sẽ kết thúc nhanh thôi." Dứt câu, Dũng bước ra bên ngoài, leo lên xe rồi lái đi mất. Nơi mà gã tìm đến chính là nghĩa địa của làng, nơi có mộ phần của ông Ba Tiểu. Đi cùng có ông thầy Pháp. Khoảng chừng nửa giờ đồng hồ sau, chiếc xe người dừng lại trước cổng nghĩa địa. Hai người đàn ông từ từ tiến vào bên trong. Đến một ngôi mộ đã đổ nát, Dũng ngừng lại, gã chỉ tay rồi nói: "Đây, mộ của lão ta đây." Ông thầy Pháp kia nhìn ngó một hồi, do không có ai chăm sóc, hương khói, cho nên trong ngôi mộ bây giờ như một cái ủ mối đùn lên. Đã vậy cơn mưa bão lần trước còn cuốn không biết bao nhiêu rác rưởi đến. Ông thầy bảo Dũng phụ mình dọn dẹp, thắp hương rồi khấn vái. Trong thời gian ấy, ông đi chung quanh, đóng cả thầy 49 chiếc cọc bằng sắt xuống vùng đất xung quanh. Dũng lúc này liền tò mò: "Ủa thầy làm gì vậy?" "Im lặng nào." Đợi đến khi đóng xong xúc cọc, ông thầy lúc này từ tốn nói: "Đây là một dạng bùa trấn yểm. Khi mà vong hồn cố ý định rời khỏi nơi trú ngụ là ngôi mộ này để hại người, thì sẽ bị sét đánh thẳng xuống cái cọc này. Từ đó hồn siêu phách tán. Sau khi bày trận địa này xong, ta cùng cầu về nhà để làm lễ trục vong. Cái lễ này chỉ có tác dụng để vong hồn của ông ta ra chừng mấy tiếng đồng hồ. Trong thời gian ấy, vong sẽ về lại mộ này để trú ngụ. Khi đó cái phép sẽ bắt đầu phát huy tác dụng." Thì kế hoạch có vẻ ổn, và lại là phương án cuối cùng, Dũng gật đầu nghe theo mà không thắc mắc thêm. Sau khi thực hiện xong, hai người quay lưng vội vã bước ra khỏi nghĩa địa. Về đến nhà thì kim đồng hồ chỉ sang hơn 1 giờ sáng. Nhưng khi ông thầy làm lễ trục vong thì tin vui lại nhanh chóng xuất hiện. Khi Dũng nghe thấy tiếng khóc ré của con trai, kèm theo đó là một gương mặt mừng rỡ của ông Hải: "Khóc rồi, cháu ông đây rồi." Thằng bé chạy lại ôm ông Hải: "Ông nội ơi, con sợ lắm, có ông kia cứ đòi bắt con đi." "Nào, Tí ngoan của ông ta bị nội đuổi đi rồi, không bắt Tí thì đừng nữa đâu." Dũng thở phào một nơi, bây giờ chỉ còn trường hợp của thương mà thôi. Có vẻ như cái vong của ông Ba Tiểu chi phối cô rất mạnh, cho nên chỉ đến gần sáng thì mới xong. Như bừng tỉnh thì không còn được cặp mắt vô hồn nhìn chầm, hai vợ chồng ôm lấy nhau. Cô thút thít kể về chuyện thấy ông Ba Tiểu hiện lên đứng giữa đường vào cái hôm đi đón con trai. Ông Ba Tiểu chặn xe rồi làm cho cô chìm vào trong hôn mê. "Anh ơi, em sợ quá, em có phải bị ma ám không?" Dũng đưa tay lên rồi xoa mái tóc của vợ. "Kết thúc rồi, mọi chuyện kết thúc rồi, ông ta bị trục ra khỏi rồi." An ủi mãi thương cũng ngủ thiếp đi. Đến trưa làm thêm một cái lễ nhỏ nữa, ông thầy Pháp lúc này yên tâm ra về. Sức khỏe của hai mẹ con Thương đang hồi phục, chỉ có thằng cu Tí là còn hoảng sợ. Phải có ông Hải túc trực 24/24 mới làm cho nó yên tâm được. Trong bữa cơm chiều nay, Thương do đã bình thường cho nên bắt đầu tò mò rằng vì sao ông Ba Tiểu lại làm cho hai mẹ con mình. Bởi từ lúc ông còn sống, cô đâu có xích mích gì đâu. Hơn nữa hôm nghe tin ông Ba Tiểu mất, cô còn góp tiền để người ta lo phúng điếu. Giờ nhớ lại vào cái ngày mưa bão ấy, cả mắt của ông lão nhìn cô kỳ lạ, như thể giữa hai người có một mối oán thù gì sâu đậm. Càng nghĩ cô càng không thể nào thông suốt, thế là mang sự thắc mắc ra nói với chồng. Thế nhưng thứ cô nhận lại chỉ là cái lắc đầu và câu nói lảng đi của Dũng: "Em đừng có nghĩ nhiều. Có cái gì đâu mà phải lo, với lại cũng đã giải quyết xong rồi. Lão ta làm ma muốn ám ai cần gì lý lẽ." "Vâng ạ, em biết rồi." Đến chiều Thương đang ngồi trong phòng thì thấy bên ngoài có tiếng gọi cầm. "Thương ơi, Nhận ra người bạn của mình, cô lên tiếng. Ai đấy Quỳnh à? Mình đây. Vào đi, cửa không khóa đâu. Sau khi người bạn tên Quỳnh kia bước vào, Thường mới mời đon đả rồi hỏi. Hôm nay có dịp gì mà sao lại đến ghé thăm tôi? Gớm nữa. Nghe mấy đứa bảo là cậu bị ốm mà mấy nay bận công việc quá. Hôm nay mới có thời gian để ghé thăm. Sao, ốm đau thế nào, ổn chưa? Ổn rồi. Nhưng mà không phải ốm đau bình thường đâu. Cậu nói gì vậy? Tớ chả hiểu. Thường đưa mắt nhìn chung quanh rồi bắt đầu thuật lại chuyện mình cho bạn nghe. Khỏi phải nói, Quỳnh há hốc mồm sừng sốt. Đợi cho đối phương kể xong, cô liền chen vào ngay. Không ổn đâu. Cái chuyện này thế vậy chứ không đơn giản như vậy. Là sao? Thì đâu phải là nhờ thầy là xong đâu. Người bị vong nhập cơ thể yếu lắm. Có khi bị vong nhập thêm lần nữa đấy. Trời đất, thật không? Đừng có làm tớ sợ nhá. Thầy nói đùa làm gì đâu. Cậu nếu muốn bình yên thì nên tự sắm một cái lễ. Mua lấy mấy cái hình nhân, đem ra mộ của người kia, thắp hương thành khẩn. Sau đó đốt hình nhân đi thì mới cắt được duyên âm. Ngày tới đây Thương hoang mang lắm, cô thì thầm. Thôi để tôi hỏi xem anh Dũng thế nào, chứ vẫn còn đang ám ảnh lắm, không dám ra nghĩa địa đâu. Ừ thì tôi cũng chỉ khuyên vậy thôi, cậu làm theo hay không thì tùy mà. Câu chuyện trò nhanh chóng kết thúc và đổi sang chủ đề khác. Một lát sau Dũng trở về, Thương mang chuyện mà Quỳnh nói ban nãy nói cho chồng nghe. Tất nhiên Dũng đầu cũng muốn vợ mình dính líu tới phần mộ của ông Ba Tiều. Cái lúc này gắt lên, nhíu hai hàng lông mày lại. Em đừng có mà điên. Anh đã giải quyết xong tất cả rồi. Bây giờ em ra đó, chẳng may gặp phải phong hồn, rồi lại bị nhập thì sao? Em... Dũng thở dài hạ giọng xuống rồi ôm lấy vợ. Em đừng có nghĩ nhiều như vậy. Khó khăn lắm gia đình mình mới được bình yên thế này. Anh không muốn vì những cái chuyện không đâu mà lại cãi nhau. Vâng ạ, em hiểu rồi. Thôi lo chuẩn bị cơm nước đi. Ăn xong anh còn ra quán. Đêm nay trời không có mưa, thế nhưng bầu không khí se lạnh làm cho con người ta ít ra quán nhậu hơn. Quanh đi quẩn lại đã hơn 9 giờ tối, nhưng cũng chỉ có 3-4 bàn là có khách. Dũng ngồi trong quầy kế bên là mấy đứa nhân viên đang lướt lướt điện thoại để giết thời gian. Đúng lúc này có một đứa trong số ấy kêu lên. Tôi đã bảo ông bao lần rồi, sao cứ đến đây làm phiền thế hả? Nghe tiếng quát tháo của đứa nhân viên, Dũng đưa mắt nhìn theo, nhưng ngoài đó chẳng có ai cả. Khoảng sân trước quán vắng lặng. Ủa, có chuyện gì vậy? Anh ơi, từ tối đến giờ em cứ thấy một ông lão ăn mày đó đứng trước quán của mình xin ăn. Em sợ cái mùi hôi hám của ông ta ảnh hưởng đến quán, cho nên em cứ đuổi đi cho chắc. Ấy vậy mà 5 lần 7 lượt ông ta cứ mò đến. Ông đâu? Dũng vừa hỏi vừa đích thân đưa chân bước ra ngoài. Sẽ đến nơi vẫn là khung cảnh vắng lặng. Gã thở phào một hơi, đưa tay gãi đầu rồi tự nhủ. Chắc là do mình nhạy cảm quá thôi. Đúng lúc ấy có mấy vị khách yêu cầu thêm bia, cho nên gã nhanh chóng hòa mình vào công việc. Hơn 11 giờ khuya, đám nhân viên phụ dọn dẹp chia nhau ra về. Chỉ còn một mình Dũng ở lại kiểm kê sổ sách và đếm tiền. Khách hôm nay thì ít, nhưng cái bàn ở cuối dãy thì lại ngồi khá lâu. Đã vậy còn kêu những món đắt tiền, cho nên nhìn chung cũng không quá thất thu cho lắm. Đang gấp mấy đồng tiền lẻ vào trong hộc tủ, Dũng khựng lại khi nghe có tiếng gõ cửa bên ngoài. Nghĩ chắc có đứa nhân viên nào quên đồ cho nên gã nói vọng ra. Vào đi, cửa không khóa đâu. Quên đồ hả? Lần sau quên nữa đóng phạt đi nha. Tiếng cánh cửa sắt được đẩy mở, kèm theo âm thanh bước chân từ từ đi vào bên trong. Thế nhưng đến nơi, Dũng ngước mắt lên thì lại chẳng có ai. Cái nhíu mày nhìn xung quanh một lượt, đúng là trong quán chẳng hề có người. Vậy thì ai gõ rồi mở cửa đây? Cũng chẳng có nhiều thời gian để ngước lên, đối phương đã rời đi được. Mà đám nhân viên toàn những đứa lễ phép, chẳng có đứa nào lại vô lễ, đi mà không nói một câu. Bất giác Dũng thấy sống lưng của mình lạnh toát. Không kiểm kê gì nữa, cả lấy ngay chùm chìa khóa đặt trên bàn, rồi cứ như vậy chạy ào ra bên ngoài. Khóa đường cái cửa sắt, Dũng leo tốt lên xe lái thẳng về nhà. Đi được một lúc tuy còn chưa khuya lắm, thế nhưng không hiểu sao trên đường lúc này không có một bóng người nào. Đến cả đám thanh niên loay choay hay tập trung ở cây cầu gỗ gần bờ đập để ăn uống nhậu nhẹt cũng chẳng thấy đâu. Và rồi lái chừng nửa giờ đồng hồ, thấy có gì đó không đúng lắm. Dũng dừng xe lại đưa mắt nhìn về bên trái đường. Giờ thì gã đã nhận ra mình đã đi qua cái mốc lộ giới số 15 mấy lần rồi. Sao lại như vậy? Cái đường từ quán nhậu trở về nhà chỉ là một con đường độc đạo mà thôi. Nghe đến có chuyện không lành, Dũng đạp mạnh chân ga, cố gắng tìm đường khác để thoát đi. Thế nhưng khi còn chưa thực hiện được ý định này, thì chiếc xe gầm rú lên mấy tiếng rồi đứng cựng lại. Mẹ kiếp, cái gì vậy? Tôi biết mình mua xe cũ, đã qua mấy đời chủ, nhưng bị hỏng đúng lúc này thì đúng là không phải trùng hợp cho lắm. Dũng ngồi yên trên ghế lái, cố gắng vặn chìa khóa để khởi động. Và rồi khi mà chưa nhích thêm được mét nào, gã giật mình nhận ra ở ngay phía trước có một bóng người đang đứng ở giữa đường. Xe ánh đèn xe thì không quá khó để xác định đây chính là một người quen, quen đến nỗi gã có nằm mơ cũng không dám gặp lại. Ông Ba Tiêu. Dũng chỉ lắp bắp gọi tên ông ăn mày bất hạnh thì thấy ngực của mình nhói lên một cái. Cơn đau như là bóp nghẹt đường thở, ngả người ra đằng sau ghế, tay đưa lên cổ của mình. Còn cái bóng của ông Ba Tiều thì dần lướt đi. Khi đã ở ngay bên ngoài cửa ghế lái thì Dũng nghe thấy rõ mồn một dòng của ông ta: trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. Đừng qua đây mà. Nhớ tới lá bùa ông thầy cho hôm trước, gã mở ví rút ra giơ trước cửa kính xe. Đi, mau cút đi. Mày sẽ không thoát được đâu, trả mạng đây. Đây cũng là thứ cuối cùng gã nghe thấy trước khi hai mắt mở dần đi rồi chìm vào cơn hôn mê. Không biết bản thân đã ngất đi bao lâu, đến lúc tỉnh dậy Dũng thấy mình còn nằm trong xe. Đôi mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ, hiện đã hơn 1 giờ sáng. Màn hình điện thoại lên cả chục cuộc gọi nhỡ của vợ. Không kịp gọi lại để thông báo vì nhớ lại những chuyện kinh dị trước khi ngất đi, gã cuống cuồng thử khởi động lại. May mắn là chiếc xe giờ đây đã chịu hoạt động bình thường. Về tới nhà, Dũng bước thẳng vào trong phòng. Thương nhận ra chồng đã về thì nhăn nhó hỏi: anh làm gì mà lâu quá vậy, còn chả nghe máy nữa. Người anh không có mùi rượu, phải đi chơi với cô nào hả? Không có, anh có đi đâu đâu. Vậy tại sao lại về trễ? Tôi hiểu mà, vừa mới có tí tiền trong người thì đổ đốn như vậy đó. Biết thế này ngay từ đầu ly dị thì hơn. Ồ kìa, em nói cái gì thế? Ly dị là ly dị thế nào? Xanh bị hỏng dọc đường, anh phải xuống kiểm tra. Điện thoại thì ở trong ghế lái, sao mà nghe máy được chứ? Không có tin mà anh lục lại nhật ký định vị cho em xem. Thật không? Thật mà. Dũng gật đầu liên lịa. Thôi, muộn rồi đi ngủ đi, sáng mai anh còn đi có việc đấy. Tuy không hoàn toàn yên tâm, thế nhưng Thường cũng đành gần gù nằm xuống. Còn Dũng tuy đã giải quyết được sự nghi hoặc từ vợ, thế nhưng vấn đề tiếp theo nhanh chóng xuất hiện. Bởi trong giấc mơ đêm nay của mình, gã lại trông thấy ông Ba Tiều hiện lên. Với những sự ám ảnh tột cùng, gần sáng Dũng bừng tỉnh dậy, cả người vã đầy mồ hôi. Gã liền thều thào thầm nhủ: rõ ràng là ông Ba Tiều đã bị phong ấn dưới mộ, sao bây giờ lại còn có thể hiện ra được chứ? Không ổn rồi. Dũng đợi cho trời vừa hừng sáng thì liền phóng xe như bay ra nghĩa địa. Đến nơi đúng là những gì bản thân lo lắng. Có mấy lỗ cọc sắt bị rút lên, ném sang một góc. Nghe có đứa trẻ nào đó phá phách, các liền cúi xuống đóng lại từng cái một. Sau khi đóng xong, Dũng còn cẩn thận lấy thêm cát để phủ lên cho đám trẻ khỏi phá phách. Đúng thật là, thảo nào mà ông ta hiện về chứ. Mà mình có nên báo chuyện này cho thầy biết không? Dũng thậm chí còn móc sẵn điện thoại, nhưng gã chợt nghĩ, mình cắm lại đủ 49 cái cọc, gọi nhờ ông ấy thì lại vẽ vời vòi tiền cho mà coi. Nghĩ tới đây, gã kiểm tra lại hàng cọc thêm lần nữa, rồi cứ như vậy ra về. Nhưng tưởng đâu mọi thứ đã được giải quyết, thế nhưng không. Vừa về đến nhà, Dũng đã thấy ông Hải chạy ra báo tin. Dũng ơi, nguy to rồi con. Sao đây bố? Nó quay trở lại rồi. Ai quay trở lại? Cái lão ăn mày đấy, lão ta quay trở lại. Bố thấy lão đứng ở ngoài hàng rào nhà mình rồi nhìn vào trong đáng sợ lắm. Không có đâu, con giải quyết xong rồi bà, con đã... Câu nói của Dũng chưa kịp dứt thì khựng lại. Bởi ngay lúc này đây, khá nhận ra ông Ba Tiểu đang đứng ngay trong phòng khách của nhà mình. Gương mặt của ông kinh dị lắm, phân hủy gần hết, máu thịt hòa lẫn với nhau đến rợn cả người. Nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, hình ảnh ấy đã biến mất. Con ơi, mày làm sao đây? Mau đi tìm ông thầy kia đi con. Dũng im lặng bỏ đi vào trong phòng. Và đến nơi gái chui toàn vào trong phòng rồi đóng sầm cửa lại. Không, không thể nào. Mọi chuyện dần đi ngoài tầm kiểm soát. Khi cả ngày hôm ấy, gái liên tục thấy hình ảnh của ông Ba Tiểu hiện lên với tần suất dày đặc. Không còn là ban đêm trời tối nữa, ông xuất hiện ngay ban ngày, cùng với ngoại hình đầy kinh dị của mình. Giờ thì Dũng mới thôi cố chấp mà nghĩ đến việc tìm tới nhà của ông thầy Pháp để báo tin. Lần thứ ba xuất hiện, ông thầy tỏ vẻ bất ngờ. Ủa, cậu lại tìm đến à? Ma gì mà lắm vậy? Thầy à, nó lại quay trở lại rồi. Sao có thể chứ? Cái phép này của tôi đảm bảo với cậu, không thể nào sai sót. Không đâu thầy. Còn thấy mấy cái đinh bị nhổ lên khỏi mặt đất. Cái gì? Sao lại nhổ lên? Tôi cũng không biết nữa. Nghe gái trình bày câu chuyện ở nghĩa địa lúc sáng, ông thầy trừng mắt. Cái cậu này, cậu muốn chết sao mà tự ý làm như vậy? Cái phép chấn niệm này một khi đã lỡ rút cọc lên, đâu thể nào cứ như vậy đóng xuống. Phải làm lễ vẽ bùa lại từ đầu. Giờ thì cái vong ông bà tiền đã thoát ra, không thể nào sử dụng lại cái cách này. Con xin lỗi, là con ngu dại thầy ơi. Bây giờ còn cách nào không? Cách cả, hết rồi, hết cứu rồi. Bây giờ không chỉ cậu mà ngay cả tôi, cậu sẽ bị liên lụy đấy. Đúng là thôi, cái này do cậu tự chuốc lấy, tôi không can dự vào nữa. Thầy, đừng có vậy mà, con xin thầy chiếu cố cho con. Chiếu cái gì mà chiếu? Cậu đừng nghĩ tôi tài phép cao siêu như vậy. Cái này là ý trời rồi. Với lại tôi cũng thấy, nếu chỉ là một cái vong bình thường thì không đến mức 5 lần 7 lượt người ta tìm đến như vậy. Tôi nghĩ chắc có khi nào chính cậu làm gì ông ấy cho nên mới vậy. Thầy im đi. Thầy biết cái gì mà nói chứ. Thầy không giúp thì thôi, tôi đi tìm người khác. Đừng có dạy đời thằng này. Nó rất cầu Dũng quay lưng bỏ đi, để lại ông thầy nghệt cả mặt vì sự hỗn láo của đối phương. Tuy mắng chửi như vậy, thế nhưng làm sao Dũng tìm được người khác để giải quyết vấn đề này. Thế là trong cơn bí bách, Dũng quyết định ra ngoài nghĩa địa đập nát ngôi mộ để tuyên chiến với ông Ba Tiểu. Lại nói về Thương, sáng hôm qua, sau một thời gian suy nghĩ, cô quyết định lái xe ra ngoài chợ mua một ít trái cây mang ra mộ của ông Ba Tiểu. Vì cô nghĩ nên có chút khấn nguyện thành tâm, ông sẽ siêu thoát không ám lấy mình nữa. Và cũng chính cô là người phát hiện ra mấy cái cặp sắt chấn điểm và gỡ chúng lên. Nhưng đây hoàn toàn là một sự vô tình, xuất phát từ lòng tốt vì sợ trời mưa xuống, mấy cái cặp sắt này hoen gì, rồi có ai đó đi qua vấp vào thì mang họa. Thế là cô mới rút lên để gọn vào trong góc rồi mới trở về. Thường không hề biết được rằng chính cái hành động này khiến cho chồng của mình gặp tai họa. Gần trưa, Thương từ trường để đón cô tí về, thấy có khá đông người đang ở trong sân. Ông Hải thì khóc lóc, nước mắt sàn rụa. Ủa bố ơi, có chuyện gì vậy? Nhận ra đứa con dâu, ông Hải liền gào lên. Con ơi, thằng Dũng nó. Anh Dũng sao hả bố? Thằng Dũng nó bị tai nạn. Nó bị tai nạn rồi con. Trời đất ơi, tai nạn gì bao giờ à? Bố không biết. Mọi người đến báo tin thằng Dũng nó tai nạn va chạm với xe tải. Ngày đầu nguyên do là phanh xe của nó có vấn đề. Con ơi, bố phải làm sao đây? Nghe tới đây, Thương gần như ngã quỵ. Mất một lúc cô trấn tĩnh được và bắt đầu cùng ông Hải vào bệnh viện. Và rồi điều cô không mong muốn đã xảy đến. Dũng chỉ cầm cự được vài tiếng đồng hồ rồi tắt thở trong phòng cấp cứu. Nhận tin dữ, Thương ngã quỵ xuống đất ngất lịm đi ngay lập tức. Đám tang của Dũng được tổ chức long trọng lớn lắm. Tuy nhiên chắc chỉ cô gã mới biết được nguyên nhân thực sự của nó mà thôi. 3 tháng trôi qua, ngôi mộ của Dũng bây giờ được xây dựng khang trang. Chỉ có điều nó nằm tại phần đất đối diện mộ đất của ông Ba Tiểu. Và lần nào đi viếng mộ trầm, Thương cũng đều trông thấy thứ bánh trái hoa tươi cúng kiến ở ngôi mộ của Dũng đều bị rơi vãi hết dưới đất một cách đầy kỳ lạ. Cái quán nhậu của gã cũng bất ngờ bốc cháy rồi thiêu rụi tất mọi thứ. Thấy đất này không còn lành nữa, Thương bế thằng cu tí cùng ông Hải dọn về căn nhà cũ của ông để ở. Thỉnh thoảng trong giấc mơ của mình, cô lại thấy Dũng hiện ra, đứng ngay bên cạnh ông Ba Tiểu. Nhưng cả hai giống như để đổi vai cho nhau. Ông Ba Tiểu thì ăn mặc lành lặn, còn kẻ rách rưới bẩn thỉu lại là chồng của cô. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.